Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1632, chương 1423, cự nhân trời giáng. Bốn người giằng co, một lát sau, Alice cùng Elder Vương lui về phía sau mấy bước, món vũ khí đều thu vào. Rose thám viên vội vàng đi nhanh đến Stellan Kỳ bên cạnh. Quan tâm nói ra, vị tiên sinh này, ngươi không sao chứ? Thái độ của hắn vô cùng chân thành. Thế nhưng Stellan Kỳ lại cảm thấy sâu đậm chứng đau. Nhịn không được nhìn nhiều Rose vài lần. Trên thực tế bọn họ không có thâm cừu đại hận. Chí tôn pháp sư các biện pháp đề phòng. Cũng không phải Alice hai nữ có thể ung dung đánh vỡ. Vừa rồi một khắc kia, tuy là hắn bị người dùng thương chĩa vào, nhưng Stellan Kỳ không có bất kỳ nguy hiểm. Bên cạnh hắn vô hình phòng hộ ma pháp, có thể tiêu trừ tới đánh viên đạn. Đồng dạng, Rose dùng súng chĩa vào Elder Vương, cũng không có thể cho Elder Vương tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Hắn vẫn người thường. Cái kia chậm rãi phản ứng cùng tốc độ di động căn bản theo không kịp Elder Vương biến chiêu. Liền như năm đó Wesker hành hạ người mới, Elder Vương cũng có thể tay không xông lên đoạt lấy Rose thương. Trong quá trình này Rose chỉ biết cảm giác cảm thấy hoa mắt. Sau đó tất cả liền kết thúc. Nhưng là hiện ở loại tình huống này liền lúng túng. Nhìn bề ngoài đích thật là Rose khiến cho Alice hai người buông vũ khí xuống. Cứu Stellan Kỳ tính mệnh. Hiện tại Rose lại gần. Một bộ tiếp tục phải bảo vệ tư thái của hắn. Stellan Kỳ còn vô pháp phản bác. Điều này làm cho kiêu ngạo tự phụ Stellan Kỳ khí đều thở gấp không phải chia. Rose tuy là kỹ năng dễ dàng tầm thường, nhưng là một cao cấp đặc công. Loại này tỉ mỉ lại có thể nắm chặt rõ ràng. Hắn ôn nhu thoải mái Stellan Kỳ. Tiên sinh, không cần lo lắng. Những người này tuy là kiềm giữ vũ khí, nhưng là bọn hắn có thể câu thông giao lưu. Ta là CIA thám viên Rose. Ta sẽ bảo hộ ngươi an toàn. Xin phối hợp hành động của ta. Stellan Kỳ, tuy là hắn hiện tại rất muốn đánh người. Quan tâm cuối cùng khó không có có một tia cảm động. Xem Rose trong ánh mắt cũng nhiều một chút nhu hòa. Cái này. Elder Vương cùng Alice liếc nhau. Không hẹn mà cùng lui về phía sau thật nhiều bước. Ngồi vào hành lang bên kia trên ghế dài đi. Các nàng bèn nhìn nhau cười. Nụ cười ẩn chứa nào đó biến hóa kỳ lạ cùng chờ mong. Một loại thuộc về hủ nữ hỏa diễm ở trong lòng cháy hừng hực. Stellan Kỳ cùng Rose không hiểu cảm thấy một ít hàn ý. Rose phía sau lùi một bước. Cùng Stellan Kỳ bình hành đứng thẳng. Giải quyết rồi. Nếu như có thể nói. Đây là chuyện gì xảy ra? Stellan Kỳ ánh mắt thâm thúy mà nhìn hắn. Rõ ràng hắn là cái lạnh nhạt tự phụ người. Nhưng là mặt đối trước mắt thành khẩn khuôn mặt. Hắn trong lòng hơi động. Nhỏ giọng cùng Rose giải thích bắt đầu tình huống trước. Hi hi hi. Ôi. Elder Vương cùng Alice cười trộm. Hoàng Siêu đi vào phòng cấp cứu lúc. Một đàn bác sĩ y tá đang ở đèn mổ dưới bận rộn. Một người trong đó hộ sĩ chứng kiến Hoàng Siêu tiến đến. Nôn nóng nhỏ giọng nói ra. Tiên sinh. Đây không phải là ngươi nên tiến vào trường hợp. Xin không cần. Hoàng Siêu giơ lên một tay. Bên trong nhà bác sĩ cùng hộ sĩ nhãn thần một trận. Để trong tay xuống thiết bị. Đàng hoàng đi tới một bên đợi. Sau một khắc Hoàng Siêu xuất hiện ở Hán Mặc Vương giường bệnh bên. Ô, khá lắm Hán Mặc Vương. Tuy là bởi vì ma pháp phản phệ thân chịu trọng thương. Thế nhưng ở trị liệu bên trong vẫn như cũ bảo trì thanh tỉnh ý thức. Hắn cho rằng Hoàng Siêu lai giả bất thiện. Rằng co, Hoàng Siêu lễ phép nói. Là Elder Vương để cho ta tới trị liệu ngươi. Người này nhưng thật ra là bị Hoàng Siêu biến thành trọng thương. Trong lòng hắn cũng không có gì không có ý tứ. Bất quá chuyện này vẫn là giấu ở đáy lòng được rồi. Ha ha, một bên nghĩ như vậy. một bên nâng lên bị bạch quang vây quanh tay phải. Hoàng Siêu đặt tại Hán Mặc Vương đầu vai, ánh sáng nhu hòa bao phủ trên giường bệnh Phương Sở có vị trí. Hán Mặc Vương bị bao ở trong đó, thân hình hoàn toàn giấu ở quang mang bên trong. Thương thế trên người của hắn nhanh chóng khép lại, trên người băng vải, cắm quản, cầm máu kìm các loại, chờ, chữa bệnh đồ dùng dồn dập văng ra, khinh phiêu phiêu rơi ở một bên bạch sắc trong khay, để cho Hán Mặc Vương sợ hãi than là, ở ma pháp phản phệ bên trong bị thương nặng tinh thần cũng đang nhanh chóng khôi phục. Giống như là khô khốc đại địa nghênh đón liên miên mưa phùn làm dịu. Trong chớp mắt thế giới tinh thần của hắn liền khôi phục sinh cơ. Ma pháp lực lượng ở trong cơ thể hắn bắt đầu khởi động. Vô số pháp thuật mô hình, thời không kết cấu ở chỉ khoảng nửa khắc liền toàn bộ kích hoạt. Tốc độ như vậy cho dù là thời kỳ toàn thịnh Hán Mặc Vương cũng không có thể thừa nhận. Nhưng là bây giờ hắn nhưng không có chịu đến bất cứ thương tổn gì. Đáy lòng của hắn điên cuồng mà kêu to, đây là lực lượng gì? Hắn ở may mắn chính mình khôi phục khỏe mạnh đồng thời. Đáy lòng cũng dâng lên không thể ngăn chặn sợ hãi, hủy diệt dù sao cũng hơn kiến thiết dễ dàng. Đối phương dĩ nhiên trong nháy mắt làm cho hắn khôi phục khỏe mạnh. Có hay không cũng cho là hắn có năng lực trong nháy mắt để cho mình diệt vong. Hoàng Siêu trong mắt có ngôi sao hư ảnh hiện lên. Hán Mặc Vương khôi phục sinh cơ khoảng khắc, mà pháp thánh điện pháp thuật huyền bí đều đã bại lộ ở hắn trong cảm giác. Ngay trong nháy mắt này, hắn lý thanh pháp thuật thần bí, ý niệm đột phá ma pháp thánh điện kết giới đem Hán Mặc Vương trông coi văn hiến tư liệu vừa xem mà. Qua, khi hắn đưa tay từ Hán Mặc Vương đầu vai rời, pháp sư môn trong mắt hắn đã không còn bất luận cái gì thần bí. Đã từng có và chưa xuất hiện ma pháp đều ở đây càng cao thời không Hoàng Siêu trong ý niệm thôi. Diễn chuyển hóa, cuối cùng là ảnh hưởng thế giới vật chất cùng thế giới tinh thần một loại sức mạnh hình thức. Hoàng Siêu dễ dàng liền đại nhập loại mô thức này bên trong. Hắn mỉm cười, thoạt nhìn ngươi đã được rồi. Vương tiên sinh, e rằng ngươi có thể xuất viện. Hắn xoay người rời đi. Hán Mặc Vương kinh ngạc xuống đất, phát hiện mình đã hoàn toàn khôi phục. Pháp lực thậm chí còn có một cái tiểu đột phá. Cảm ơn lão bản. Không lâu sau, một đám người trùng trùng điệp điệp rời bệnh viện. Elder Vương tự nhiên đối với Hoàng Siêu tràn ngập cảm kích. Hán Mặc Vương trong lòng tuy là chấn động, trên mặt lại treo cảm kích nụ cười. Hero tiên sinh, phi thường cảm ơn ngài xuất thủ. Không có gì sánh kịp lực lượng. Stellan kỳ sắc mặt khó coi, đồng dạng khó chịu còn có Rose. Hoàng Siêu chỉ một thoáng trở thành chúng tinh phủng nguyệt trung tâm. Phô bày cái gì gọi là ưu tú cùng cường đại. Càng không cần phải nói hắn hiện tại tay trái Elder Vương tay phải Alice. Thật sự là một cái gặp quỷ may mắn một đời. Hai người liếc nhau, anh hùng thông minh gặp nhau, đều không nói bên trong. Hoàng Siêu, mặc dù không thoải mái, nhưng mọi người đều cũng có phong độ người. Hay là đang thân thiết hữu hảo trong bầu không khí tiến hành rồi hội đàm. Được rồi. Thì ra tất cả đều là Elder Vương cùng Hán Mặc Vương hiểu lầm. Bị hai nữ đá bay một lần, Stellan Kỳ cũng chỉ có thể xuất ra thân sĩ phong độ. Biểu thị hắn căn bản không để ở trong lòng. Hắn chúng ta đối với Hoàng Siêu năng lực đưa ra nghi vấn. Được cho biết đây là ô dù sinh mệnh tiến hóa kỹ thuật. Cũng sẽ không lại hỏi thăm thủ đoạn của đối phương. Quả thực so với ma pháp còn thần kỳ hơn. Stellan Kỳ cùng Hán Mặc Vương đã khống chế chính mình thê lương tâm tình. Bọn họ, pháp sư kiêu ngạo, lại bị Hoàng Siêu loại này thương nhân cho phá vỡ. Bọn họ còn tưởng rằng Hoàng Siêu là tối trọng yếu thân phận chính là Umbrella tổng tài. Ngược lại đã có một cái Iron Man, nhiều tô khăn hero cũng rất bình thường không phải sao? Hoan nghênh đi tới ma pháp thánh điện làm khách. Hán Mặc Vương lấy tay giữa không trung vẽ một vòng tròn. Đường muội, cảm tạ các ngươi, không bằng tới uống chén trà như thế nào đây? Ta vẫn nói cho ngươi, nơi đây không phải nhị thứ nguyên người cùng sở thích biết. Ngươi cũng tiến nhập siêu phàm lực lượng thế giới. Ta có thể với ngươi giảng thuật chân tướng. Một cái nối thẳng thánh điện đại sảnh không gian môn xuất hiện trước mắt mọi người. Có loại này thông nhau phương thức, bọn họ cũng không cần lái xe. Elder Vương hừ một tiếng, Hán Mặc làm tiến vào trước viên hoàn, ở một đầu khác nghênh đón mọi người, rơi vào sau cùng Rose nuốt nước bọt, cắn răng một cái cũng xuyên việt viên hoàn, đi tới một tòa tuyến ống mờ tối trong đại sảnh. Stellan Kỳ hắng giọng, biểu dương cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Ho khan, hoan nghênh, oanh, đỉnh đầu hắn trần nhà bỗng nhiên vỡ vụn, một cái bàng nhiên cự vật đánh vỡ nóc nhà, đánh vỡ phía sau hắn thang lầu, đem thang lầu trung ương đập ra một cái hố to. Bụi đất tung bay, vụn gỗ bắn tung tóe. Stellan Kỳ sắc mặt xám ngắt. Về phương diện này là hắn tâm tính muốn vỡ, về phương diện khác cũng là bị đối phương màu da phản xạ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?